nó sắp đến gần mặt đất, toàn bộ thân hình giống như một đoàn nước thép lao xuống khi Apollo rơi xuống. Ngay lập tức tôi hiểu, người đứng gần đó trong thung lũng bị chấn động mạnh đến nỗi ngã nhào. Khoảng cách giữa hắn và tâm điểm vụ nổ của Apollo chỉ có 1,5 km, nhưng may mắn là vụ nổ có bán kính 2 km, không lan tới nơi này. Một tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động từ mặt đất truyền tới tai Tô Hiểu, khiến hắn đau nhức cả tai. Lúc này, Toa, vốn đang đứng ôm vai mình, cũng bị chấn động, ngã nhào xuống đất. Trước đó, nàng còn nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt coi thường vì hắn ngã. Nhưng giờ đây, chính nàng lại gặp phải tình cảnh tương tự. Ngọn lửa màu trắng lan ra trong thùng lũng, những đồng hóa giả chèn chúc nhau bị vụ nổ trước mắt quét sạch, hóa thành tro bụi. Khi vụ nổ kết thúc, cả thung lũng gần như bị san phẳng, những dãy núi vốn đã bị đào sâu giờ đây không thể chịu nổi sức nóng và lực xung kích từ Apollo, chỉ còn lại những đống đổ nát. Lúc này, ác ma tộc ở phía đông, vũ tộc ở phía tây, trước kia hai bên có một thung lũng ngăn cách. Tuy nhiên, với việc thung lũng bị phá hủy, hơn một vạn đồng hóa giả của hai bên đã bị tiêu diệt, và giờ đây hai phe có thể nhìn nhau từ xa. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cả ác ma tộc và vũ tộc đều cảm thấy bàng hoàng. Nhưng có một nhóm thế lực còn nhanh hơn họ, đó chính là Tô Hiểu, Toa và Lily. Ba người vọt qua mặt đất nóng bỏng như dung nham, lao thẳng về phía trung tâm linh hồn tế đàn, nhảy xuống thông đạo dưới lòng đất. Kìa, đó là toàn thân khói đen, ác ma thống soái Ulysses có chút lúng túng, suýt nữa là không nhịn được mà trừng mắt nhìn. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa nãy người chạy tới chính là Lilith, và có vẻ như đối phương còn đi nhanh hơn bọn họ, đã nhảy vào linh hồn tế đàn rồi. Phát hiện ra điều này, khuôn mặt đen của Ulysses càng thêm xanh xao. Nếu như Lilith chính mình thu được linh hồn quả thực, vậy thì hắn sẽ không thể nào dễ dàng thoát khỏi nỗi nhục này. Giết tới, Ulysses gầm lên giận dữ, xông lên phía trước, dẫn đầu lao vào trận chiến. So với Ulysses, còn có một người phẫn nộ hơn nữa, đó chính là Thánh Trát Giả lão ca tệ đại. Lúc này, Thánh Trát Giả đang ngồi xếp bằng trong một gian đại điện. Khung điện này nằm sâu dưới lòng đất, cách mặt đất 100 mét. Sau lưng hắn là một thùng nước dây leo khổng lồ. Dây leo này bốn phương thông suốt, toàn thân trong suốt, và từ quy mô của nó có thể thấy, toàn bộ khu vực trung tâm lòng đất đều nằm trong phạm vi của nó. Phía sau Thánh Trát Giả là thân cây linh hồn dây leo, và trên thân cây, ở vị trí đặc biệt dễ nhận thấy, có một nhánh cây xanh biếc. Trên nhánh cây ấy, một viên trái cây to bằng nắm tay trái sắp thành thục. Đó chính là linh hồn quả thực. Thánh Trát Giả trợn mắt, những cây linh hồn dây leo đâm vào thân thể, hắn đã bị rút ra, đôi mắt hắn đảo màu, tơ máu phương đầy. Vì cuối cùng hắn cũng đã tìm ra kẻ thù của mình, kẻ đã phá hủy mộ tổ của hắn. Người trước tiên thủ ở đây, Thánh Trát Giả mở miệng, cách hắn không xa có một tên đồng hóa giả. Tên đồng hóa giả này vóc người, gầy gò, cao chừng 1,5 mét, đầu chọc lốc, không thể phân biệt nam hay nữ. Người muốn bảo đảm, nắm, lạnh, tĩnh. Tên đồng hóa giả từng chữ một mở miệng, mỗi lời đều vô cùng cứng nhắc. Thánh Trát Giả không thèm để ý đến hắn, nhấc bước đi ra ngoài điện, thân thể hắn có chút run rẩy, đó là do cơn tức giận. Nhìn Thánh Trát Giả đi xa, tên đồng hóa giả dùng hai ngón trỏ đặt ở khóe miệng, sau đó hướng lên trên đẩy, cuối cùng, hắn cười, người thắng là vậy, đi thôi. Tên đồng hóa giả liếc nhìn viên linh hồn quả thực, rất nhanh, vật này sẽ thành thục, chỉ có thể tự động bóc ra để hái, nếu không sẽ bị linh hồn dây leo công kích. Loại thực vật này đã tồn tại gần ngàn năm. Cơ thể sống của nó vô cùng khủng khiếp, nhưng tên đồng hóa giả không để ý rằng, khoảng cách với linh hồn quả thực chỉ vài mét. Trong khi bố bố Uông đang ngồi xổm ở bên này, đang hà hơi, nó dường như chuẩn bị buồn ngủ. Quả trái cây này, sao lại không quen thuộc? Linh hồn tế đàn tiếp tục đi xuống bậc thang. Toa đi đầu, nếu nói ai trong ba người có phản ứng nhanh nhất, thì nhất định là Toa. Trước đây, Tô Hiểu đã nhận được năng lực trực cảm từ Toa, và năng lực trực cảm của Toa đương nhiên còn mạnh hơn nhiều. Thánh Trát Giả đã đến rồi. Tô Hiểu lên tiếng. Đây là tin tức từ bố bố Uông truyền đến liền đệ hắn. Tiểu ác ma, một hồi ngươi phụ trách thu hút sự chú ý của tên kia. Họ Tô, ngươi tự do phát huy đi. Tuy rằng, ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi có thể tạo thành lực phá hoại, cũng không thể so với ta lúc này. Ta hiện tại yếu quá nhiều, tòa phân phối rất hợp lý. Bản thân nàng là một chiếc tường chắn, phụ trách ngăn cản thánh chất già, nhưng không có nghĩa là to không có khả năng công kích. Một khi nàng ôm lấy kẻ địch, dù là cự long, cũng sẽ bị nàng ôm, rồi đập vào tường. Chỉ cần nàng có thể ôm được một phần, kẻ địch chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra, vì nàng có khả năng gọi là đoạn hầu, một năng lực vô cùng biến thái, có tỷ lệ cao khiến đối phương tức đến chết. Lilith lúc này đang sử dụng một chiếc liềm, nàng tốc độ hiện tại tuyệt đối đứng đầu, vì thế thuộc về loại thích khách, tôi hiểu lại là kiểu quấy rối tầm xa, đây, ám sát, nếu có cơ hội tốt, hắn có thể đâm vào vài nhát, nhưng tiền đề là phải có cơ hội. Hiện tại, vị trí thông đạo dưới lòng đất rõ ràng, không thích hợp, để vây đánh thánh chất giả, vì vậy, ba người liền tăng tốc bước đi, rất nhanh, ba người tiến vào một khu vực mê cung dưới lòng đất. Nơi này có rất nhiều lối đi, bốn phương thông suốt, nhưng may mắn thay, Bồ Bồ Uông đã nghiên cứu kỹ lưỡng khu mê cung này từ trước. Sau 5 phút, Tô Hiểu dẫn theo Pa và Lilith ra khỏi mê cung, bước vào một không gian rộng rãi hoàn toàn trống trải dưới lòng đất. Nơi này có vẻ như do thiên nhiên hình thành, nhưng khi nhìn kỹ, các hoa văn điêu khắc trên bề mặt lại cho thấy đây là nơi được con người xây dựng từ rất lâu. Đột nhiên, một sinh vật hình người cao, khoảng 3 mét, vóc dáng mập mạp xuất hiện ngăn cản bước đi của ba người. Nhìn vào con ngươi của nó, rõ ràng đây là một tiên đồng hóa giả, kẻ xâm lấn. Phải chết, cựu mập đồng hóa giả rõ ràng, có chút trí tuệ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nó là do thánh chất giả lưu lại nơi này, dùng để ngăn cản quân địch trong chốc lát. Một tiếng, dí nhũi, vang lên, tòa tiến lên, đồng thời xoay vai, tên cựu mập đồng hóa giả thấy vậy, đôi mắt liền thay đổi, lúc há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, nước bọt theo khóe miệng nhỏ xuống, dáng vẻ như muốn nuốt chửng to. 20 giây sau, răng rắc, một tiếng vang giòn, toa xé toạc cột sống của cự mập đồng hóa giả, lôi nó ra ngoài, máu tươi văng ra tung tóe. Cự mập đồng hóa giả thân thể vạn vẹo, vô thức co giật, xì xì, máu tươi văng khắp nơi. Tôi hiểu lập tức chém một đao vào đầu cự mập đồng hóa giả, đáng tiếc nó vẫn chưa rơi xuống hòm báu. Dù ở Hắc Uyên, giết địch có tỷ lệ rơi báu vật, nhưng tỷ lệ này không cao. Chỉ khi nào hòm báu rơi xuống, thì kim lượng trong đó mới thật sự có giá trị. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ một bên, không gian lòng đất vang lên. Tô Hiểu, To, Lilith đều nhìn về phía mảnh tối tăm đó. Đừng có mà giả vờ thần bí. Thánh chất giả, ra đây chịu đòn, với tính khí của To. Nàng đương nhiên sẽ không để thánh chất giả có cơ hội diễn trò. Thánh chất giả từ trong bóng tối bước ra, giống như một con sư tử hùng mạnh, cường tráng và tự tin. Hắn không nhìn tòa, dù nàng là mối đe dọa lớn nhất với hắn, nhưng ánh mắt hắn lại gắt cao nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Chính là ngươi, thánh chất giả siết chặt hai nắm đấm. Không sai, chính là ta, Tô Hiểu đáp lại. Tô Hiểu đang nói chuyện, trên mặt mang theo Asaka mặt nạ, thánh chất giả sững sờ, hắn bắt đầu hồi tưởng lại. Chẳng phải tên này chính là người phải giúp hắn tìm ra hung thủ, một thành viên của Asaka sao? Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề, tâm trạng thánh chất giả trở nên lạnh lùng, như băng. Không gian dưới lòng đất rộng, hơn 1000 mét vuông, mấy chục cây trụ đứng sừng sững, trên vách tường, lửa cháy hừng hực, nhờ vào nhiên liệu đặc thù. Ánh sáng trắng phát ra từ ngọn lửa chiếu sáng cả không gian này, khiến nơi đây sáng như ban ngày. Thánh chất giả chăm chú nhìn Tô Hiểu, không vội nói gì, cừu hận trong mắt hắn rõ ràng. Chỉ riêng điều này thôi, Tô Hiểu cũng đã khiến hắn tức giận đến mức muốn xé xác. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng To khẽ nhếch lên, nàng liếc mắt nhìn Lilith, truyền tải một thông điệp im lặng. Ác ma chiến liềm trong tay Lilith xoay chuyển, nàng cùng To bắt đầu chậm rãi tiến lên, mơ hồ tạo thành một vòng vây kín, bao vây thánh chất giả từ hai bên. Dù thánh chất giả gần như tức giận đến mức linh hồn muốn thoát ra, hắn vẫn giữ được bình tĩnh. To rõ ràng không phải là đối thủ dễ trêu chọc. Điều khiến hắn lo lắng hơn chính là tên thuần huyết ác ma tộc kia. Mặc dù lúc này hai bên đang trong trận chiến sống còn, nhưng nếu đối phương chết ở đài, thế lực của thủy tổ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, ánh mắt thánh trát giả rơi vào Tô Hiểu, hắn nghĩ thầm, tên này thật đáng ghét. Bất luận thế nào cũng phải trước tiên tiêu diệt nhà hắn, làm hắn chết thảm, đây mới là then chốt. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua Lilith. Phải hắn chợt nhận ra một điều, nếu bắt được Lilith, mọi chuyện hôm nay có thể chuyển biến theo chiều hướng tốt, ít nhất hắn sẽ có cơ hội đàm phán với ác ma tộc. Dù thánh trát giả trong lòng đang có tính toán, nhưng ba người Tô Hiểu, Toa và Lilith lại có mục tiêu rõ ràng hơn nhiều. Họ chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt thánh trát giả. Sau đó mỗi người sẽ thực hiện mục đích riêng của mình. Tô Hiểu rút đầy, ám sát giả, mở bảo hiểm, đồng thời nòng súng đã nhắm ngay thánh trát giả. Thấy Tô Hiểu rút súng, thánh trát giả rõ ràng có chút sừng sốt, hắn chớp mắt, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lập tức cong người xuống, giống như một con hùng sư lao về phía con mồi, phốc, phốc, phốc, Tô Hiểu liền bắn ra ba phát, đồng thời chậm rãi lui về phía sau, thánh trát giả bị trúng đạn, xuyên lên một tiếng, ba viên đạn, trong đó hai viên trúng vào cánh tay hắn, một viên trúng vào vai, thấy bắp thịt hắn phun trào. Viên đạn đặc chế của đầy, ám sát liền bị đẩy ra, từ trong bắp thịt, leng keng một tiếng, rơi xuống đất. Đúng lúc này, một bóng người, như quỷ mị xuất hiện sau, lưng thánh trát giả, đó chính là Toa. Nàng dùng hai cánh tay vây quanh hắn, tốc độ nhanh như chớp, động tác lại vô cùng ôn nhu. Nói thật, Tô Hiểu đã từng bị Toa ôm lấy như vậy, không dưới trăm lần, lúc mới đầu. Trải nghiệm đó còn có chút thoải mái, nhưng về sau, hắn chỉ cảm thấy cổ cùng cột sống đau đớn, cảm nhận được sự ôm ấp từ phía sau. Thánh trát giả lạnh toát mồ hôi trên lưng, hắn biết rằng, nếu lần này bị ôm trúng, hắn không chết cũng sẽ tàn tật. Bên ngoài thân hắn, từng cây mạch máu màu xanh như những mũi tên nhọn phun trào, đâm thủng da thịt, xạ ra xung quanh như vạn mũi tên nhắm về phía mọi hướng. Toa thực sự không ngờ thánh trát giả lại có chiêu thức như vậy. Nàng lập tức co người lại, thả người, nhảy lùi, tìm cách giảm thiểu phạm vi bị công kích. Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, Lilith cầm chiến liêm trong tay, chém ra mấy nhát, đánh úp về phía Toa, nhắm vào mạch máu màu xanh. Đùng, đùng, đùng, năm đám xương máu nổ tung, Tô Hiểu lập tức ra năm phát súng, toàn bộ đều bạo đầu. Có lẽ, thánh trát giả chỉ mới hoạt động cổ, xem ra hắn vẫn chưa nhận phải vết thương chí mạng. So với đối phương về trí lực thuộc tính, phe ta có trí lực cao hơn, phe địch 1,35 lần, đã thu được 100% thông tin của đối phương. Thông tin như sau, tên gọi, thánh trát giả loại hình, linh hồn người chết giá trị, sinh mệnh, 95,7% pháp lực trị, 2.800 điểm sức mạnh, 102, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 99, chân thực thuộc tính, thể lực, 110, chân thực thuộc tính. Trí lực, 73 mị lực, 28 năng lực 1, linh hồn, người chết, bị động, level 60, sinh mệnh giá trị, cộng 12.000 điểm, thân thể sức phòng ngự cộng 58 điểm, miễn dịch 27% thương tổn. Khi chịu đựng thương tổn linh hồn, thương tổn tăng lên 100%, năng lực 2, hư không chủng tộc, bị động, level 45, sinh mệnh giá trị cộng 7.500 điểm. Có thể thích ứng với đại đa số hoàn cảnh ác liệt, có thể sống sót trong những hoàn cảnh đó trong thời gian dài. Năng lực 3, ý thức tập thể, bị động, level 50, thanh trát giả cấy, linh hồn dây leo vào trong cơ thể sống, tạo ra ý thức độc lập ở mọi bộ phận trong cơ thể, như trái tim và những bộ phận yếu đuối, có thể tự động né tránh hoặc tham gia chiến đấu khi cần thiết. Năng lực 4, hò hét, chủ động. Level thánh trát giả phát ra một tiếng rung động linh hồn, sử dụng năng lực này để tiêu hao 5% giá trị sinh mệnh tối đa của hắn. Năng lực 5, tổ chức mềm thiết giáp, bị động, cấp 57, dưới da hắn, tổ chức mềm đã tiến hóa thành hình dạng thực vật, khiến sức phòng ngự của thân thể tăng lên 67 điểm, giá trị sinh mệnh tăng thêm 5.800 điểm, đồng thời giảm thiểu đáng kể sát thương từ các cuộc tấn công. Ở khoảng cách xa, năng lực 6, nguyên thủy hô hấp, bị động, cấp 53. Khi giá trị sinh mệnh của thánh trát giả giảm xuống dưới 40%, hắn sẽ chuyển sang hình thái thực vật. Tổng thể sức phòng ngự tăng lên 50%, tốc độ phục hồi sinh mệnh, giá trị tăng 300%, năng lực 7, tiền huyết tế rào, chủ động, cấp 40, thánh chất giả có thể phóng huyết dịch, tạo thành huyết chi khẩu để cắn xé kẻ địch. Mỗi lần tấn công có thể gây ra 270 điểm sát thương, cộng sức mạnh, thuộc tính nhân, 0,9 cộng, 120 điểm sát thương, linh hồn chân thực. Sau khi huyết chi khẩu thành công cắn xé kẻ địch, thánh chất giả sẽ hồi phục 80% mức sát thương đã gây ra trong lần tấn công này. Năng lực 8. Thực vật quân chủ, bị động, cấp 70, linh hồn người chết có thể tiến hành lần thứ 3 tiến hóa hoặc biến dị. Năng lực này cần chờ kích hoạt. Khi kiểm tra xong tư liệu về thánh chất giả, sắc mặt Tô Hiểu không khỏi trở nên khó coi. Với 110 điểm thuộc tính thể lực và 6 loại năng lực thiên về sinh tồn, thánh chất giả chính là một dạng boss, mang trong mình trang bị của một main tank cùng năng lực quái vật. Năng lực công kích của hắn không quá mạnh, nhưng với khả năng phóng máu, tạo ra huyết chi khẩu để cắn xé kẻ địch, cùng những năng lực sinh tồn tuyệt vời, hắn thực sự là một đối thủ khó đối phó. Tô Hiểu dùng đê, ám sát năm súng bắn vào đầu thánh chất giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến hắn mất đi gần 4,3% sinh mệnh, nhưng một phát trúng đâu chỉ là tổn thương, chưa đến 1% lượng máu của hắn. Sức phòng ngự mạnh mẽ của thánh chất giả chính là nguyên nhân chính. Vì vậy, dù bị bắn, hắn vẫn chỉ phun ra một vũng huyết, không có gì đáng ngại. Vấn đề lớn hơn là, tên này càng bị đánh thì thể trạng càng cường tráng. Khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 40%, sức phòng ngự của hắn sẽ gấp đôi, tốc độ phục hồi sinh mệnh tăng lên 300%. Nếu chỉ có vậy, Tô Hiểu vẫn có thể chịu đựng. Nhưng điều khiến hắn lo lắng là, nếu thánh chất giả đồng ý, hắn có thể tiến hóa hoặc biến dị một lần nữa. Tô Hiểu gửi thông tin về thánh chất giả cho Toa. Lý do hắn không gửi cho Lilith rất đơn giản, vì nàng không chắc sẽ hiểu, mà nếu phân tâm thì lại càng bất lợi. Lúc này, Toa vừa mới tiếp đất, nàng lau vết máu trên cổ. Nhìn thấy thông tin từ Tô Hiểu, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Nàng có thể hiểu phần tài liệu này, nhưng thiếu các chỉ số tham khảo, khiến Tô Hiểu phải gửi thêm thông tin về Lilith cho nàng tham khảo. Chỉ thấy vậy, sắc mặt Toa có chút khó coi, như thế này thì vướng tay vướng chân sao? Toa vận động năm ngón tay, thông qua tai nghe vô tuyến trao đổi với Tô Hiểu. Rất vướng tay vướng chân, Tô Hiểu trả lời, nếu có thể, tranh thủ vây công hắn, để hắn không thể có cơ hội hồi phục, nếu không, chúng ta sẽ đều chết. Tô Hiểu tuy có kiêng kỵ thánh chất giả về khả năng sinh tồn, nhưng hắn cũng có đòn sát thủ, chỉ cần thánh chất giả có sinh mệnh, giá trị dưới 25%, Trảm Long Thiểm sẽ có thể một đao kết liễu đối phương, mà nhận năng lực chém giết hiệu, quả tuyệt không phải là chuyện đùa. Ngươi nói ung dung, đi tới chịu đòn, nhưng lại là ta. Toa lầu bầu một tiếng, nhưng cũng chỉ là than vãn mà thôi. Khi nàng cùng Lilith đối mặt thánh chất giả trong trận chiến cận chiến, nếu như Tô Hiểu cũng tham gia cận chiến, ba người phối hợp sẽ dễ xảy ra xung đột. Lúc này, có người ở khoảng cách xa để ngăn cản thánh chất giả là rất quan trọng. Để ám sát nòng súng phun ra những ngọn lửa sáng rực, hai viên đạn lao tới, nhắm thẳng vào mặt thánh chất giả. Nhưng ngay khi viên đạn sắp trúng vào mặt hắn, tên này đã nhanh chóng đưa hai tay lên che chắn trước mặt. Đùng, đùng, hai tiếng nổ mạnh vang lên, máu văng tung tóe. Trên hai tay thánh chất giả xuất hiện hai vết thương không quá sâu, tim máu thịt bê bét, nhưng với hắn, đó chỉ là những vết thương nông, không đáng kể. Ầm, sóng khí khuếch tán, Toa dùng một cước đá mạnh vào eo sau của thánh chất giả. Cú đá này mạnh mẽ và uy lực. Khi vừa trúng đích, một luồng sức mạnh đã xuyên qua thân thể hắn, thánh chất giả lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, đất đá vụn vỡ tung tóe dưới chân hắn. Quan sát kỹ sẽ thấy, những mảnh đá vỡ này chính là do các bộ rễ thực vật mọc dưới lòng bàn chân của hắn tạo ra, giúp hắn giảm bớt lực đẩy và khả năng bị văng ra ngoài. Bùm, bùm, bùm, những lưỡi dao chiến liềm màu đỏ tươi liên tục phun lên. Lilith cầm chiến liềm liên tiếp nhảy lùi lại, mỗi đòn chém xuống chỉ tạo ra vài vết cắt trên thân thể thánh chất giả, nhưng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự dày đặc của hắn. Thánh chất giả cử động các bắp thịt trên người. Vết thương ở lưng nhanh chóng cầm máu, một làn sườn trắng mỏng bóc lên từ vết thương, và vết thương ấy hồi phục nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Tôi hiểu thông qua sứ đồ chi nhãn kiểm tra tình trạng sinh mệnh của Thánh Trát Già, phát hiện sinh mệnh giá trị của hắn còn tới 96,5%. Một vòng tấn công vừa rồi không những không làm thương tích của hắn thêm nghiêm trọng, mà trái lại còn giúp hắn khôi phục được một phần sức lực. So với ba người tôi hiểu, Thánh Trát Già tốc độ không nhanh, sức mạnh cũng không tính là quá mạnh, nhưng không thể vì vậy mà coi thường hắn. Tốc độ và sức mạnh của hắn chỉ là tương đối mà thôi. Liền như vậy, Thánh Trát Già vẩy vẩy máu tươi trên tay, ánh mắt đảo qua ba người họ. Hắn nhếch môi, có chút mỉa mai, chịu đòn mà còn lớn lối như vậy, toa xỉ khẽ một tiếng. Đối với khả năng chịu đòn của Thánh Trát Già, nàng có trực giác rõ ràng nhất. Cú đá nàng vừa rồi, thực tế giống như đá vào một cây cổ thụ ngàn năm, lực không đủ mạnh để gây sát thương lớn, mà sức chịu đựng của hắn trong cơ thể có lẽ mạnh hơn cả da thịt và bắp thịt bên ngoài. Phóc, phóc, tôi hiểu bắn liền hai viên đạn vào sau ót Thánh Trát Già. Thánh Trát Già quay đầu lại, trợn mắt nhìn, trong ba người, hắn muốn giết nhất, chính là tôi hiểu. Người đang nhìn nơi nào? Toa lên tiếng từ bên tai Thánh Trát Già. Nhưng ai ngờ hắn không hề hoảng hốt, mà còn giơ tay phải lên. Xì xì, chiến liêm của toa chém vào cánh tay phải của Thánh Trát Già. Lần này lưỡi dao vào sâu trong thịt, suýt nữa đã chém trúng xương. Chờ, Lilith định hô to, nhưng đã quá muộn. Một dòng máu tươi từ vết thương trên cánh tay Thánh Trát Già phun ra. Dòng máu này có ý thức riêng, nhanh chóng tụ lại thành một hình dạng. Ở đỉnh cao, còn một miệng máu to bằng nắm tay, với đầy dãy răng, nanh nhọn hoắt, trông cực kỳ dữ tợn. Xoạt một tiếng, dòng máu ấy leo lên trên chiến liêm, và trước khi Lilith kịp phản ứng, nó đã lao vào, cắn mạnh vào vai nàng. Hừ, Lilith rên lên một tiếng thê thảm, tuy rằng ý chí của nàng không phải không đủ kiên định, mà thực sự là vì linh hồn nàng bị cắn đau, đớn đến mức không thể chịu nổi. Nếu là người thường, chắc chắn đã sớm gào thét thảm thiết. Ngay khi Lilith bị huyết chi khẩu cắn vào, toa từ phía sau ôm lấy Thánh Trát Già. Đúng lúc này, thể lực và thuộc tính của Thánh Trát Già đạt đủ 110 điểm. Toàn thân hắn lập tức mất cảm giác ấy như thể có một dòng điện chạy xuyên qua người hắn, khiến cho bắp thịt của hắn trở nên yếu ớt, rơi vào trạng thái thả lỏng. Thấy toa ôm lấy Thánh Trát Già, tôi hiểu lập tức nhận ra đây là cơ hội, hắn nhanh chóng kích hoạt để ám sát đánh dấu công năng, dữ tợn đánh dấu, chủ động. Sau khi mở ra, sáu kẻ địch đầu tiên lập tức bị khóa chặt, nếu kẻ địch chỉ có một, sẽ đồng thời tạo thành ba tầng đánh dấu, dưới sáu phát đạn, dấu hiệu trên người kẻ địch đầu sẽ hiện lên, đồng thời tăng cường 100% tốc độ xả kích. Dấu hiệu trên đầu Thánh Trát Già nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Nên cơ hội này, tôi hiểu lùi lại, thay băng đạn cho đê, ám sát, chuẩn bị đầy đủ, giữ tợn đánh dấu đã được hình thành. Tôi hiểu nhanh chóng kéo cò súng, phốc phốc, bóc, bị rẽ. Ám sát chỉ phát ra 3 tiếng súng, nhưng trong thời gian cực ngắn, hắn đã bắn ra đến 12 viên đạn. Tòa vẫn ôm Thánh Trát Già, nàng chưa lập tức ngã xuống, bởi vì nàng nhận ra tôi hiểu đã đưa súng lên, nhắm chuẩn, và còn thay bằng đạn. Đó rõ ràng là dấu hiệu cho thấy hắn chuẩn bị liên tục bắn, phát đạn, toàn bộ nhắm vào Thánh Trát Già đầu lao tới. Trong khoảnh khắc, xương máu tung tóe, da thịt văng tứ phía, 12 viên đạn đều trúng vào mục tiêu, khiến mặt hắn gần như bị đánh nát hoàn toàn, cả khuôn mặt lộ ra một mảng xương sọ, trắng bẩy, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ nó. Đến lúc này, toa mới ngả người về phía sau. Thân thể của Thánh Trát Già lập tức đổ xuống đất, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, như thể một viên đạn đạo rơi xuống đất. Tòa hành động vô cùng trực diện, dùng cách thức đơn giản và nhanh chóng nhất để gây tổn thương lớn nhất cho kẻ thù. Những chiêu thức phô trương, không có tác dụng gì, trong mắt nàng đều là vô nghĩa, mặt đất dưới chân như bị một mạng nhện phá nát, khói lửa bốc lên cao mút trong làn khói ấy. Toa dùng cánh tay phải ghìm chặt cổ họng của Thánh Trát Già, tay trái nắm chặt cổ tay phải, hai chân kẹp chặt thân hình hắn, rõ ràng là đã tạo thành một đoạn đầu đài, cà cà cà. gân xanh trên cổ nàng nổi lên, toàn thân nàng đang dồn sức ngả ra sau, với dáng vẻ như muốn trực tiếp xé nát cổ họng của thánh trát giả, âm thanh nghẹn ngào, đầy thống khổ vang lên, tuy nhiên, không phải từ thánh trát giả, mà là từ Lilith, không rõ từ lúc nào. Lilith đã bị thánh trát giả nắm lấy, và giờ phút này, chính hắn đang bóp chặt cổ nàng bằng đôi tay của mình, lấy sức mạnh của thánh trát giả, tuy to, không nhất định có thể hoàn toàn khống chế hắn, nhưng hắn chắc chắn có thể xé xác Lilith, điều này là tuyệt đối, không thể nghi ngờ, cơ thể nhanh nhẹn của Lilith rơi vào tay thánh trát giả, giống như một con mèo nhỏ bị sư tử cắn, kết cục có thể tưởng tượng được, bùng, Tô Hiểu rút đao, xông lên phía trước, trường đao trong tay hắn xoay chuyển, nhưng lúc này, hắn không thể tấn công trực tiếp, vì Lilith đang che chắn trước người thánh trát giả. Tô Hiểu liền thay đổi cách cầm đao, một tay giơ cao, đồng thời bắt đầu phán đoán góc độ tấn công. Xì xì, đao đầu tiên của hắn, chạm long thiểm, xuyên qua vai Lilith, tiếp theo là xuyên qua ít hầu của thánh trát giả, cuối cùng đâm thẳng xuống lồng ngực Toa, xuyên qua người nàng, đâm xuống mặt đá dưới đất. Một đao nữa, Toa ở dưới tháp nổi giận, gầm lên một tiếng, nàng không thể ngờ rằng chạm long thiểm lại sắc bén đến vậy. Một đao có thể xuyên qua ba người, thánh trát giả cũng không ngờ tới, hắn không thể tưởng tượng được Tô Hiểu lại quyết đoán đến thế, chỉ cần đối phương do dự một đến hai giây, hắn đã có thể nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của Toa. Tô Hiểu không tiếp tục đâm thêm một đao nữa, nếu hắn làm vậy, kết cục sẽ ra sao? Toa và thánh trát giả đều là những chiến binh mạnh mẽ, thể chất vượt trội, nhưng Lily, cô gái ác ma này, lại không thể chịu nổi một đòn mạnh như thế. Khạc khạc, thánh trát giả ho ra máu tươi, hắn nhìn như vừa đối mặt với Lilith, nhưng thực tế không phải vậy. Trong ba người này, người gây thương tổn cho hắn nặng nhất, không phải Tô Hiểu, cũng không phải Toa, mà chính là Lilith. Nàng bị thánh trát giả nắm chặt cổ, trong chớp mắt, lợi dụng da thịt trực tiếp tiếp xúc, truyền toàn bộ ác mà truy diễm vào cơ thể hắn. Hiện tại, tình trạng bên trong cơ thể thánh trát giả vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến điểm sự sống của hắn từ 87% giảm xuống, chỉ còn 63%. Soạt một tiếng, Tô Hiểu vừa rút chàm long thiểm ra. Mạch máu trên cánh tay thánh trát giả nổi lên, hắn lại có thể sử dụng chiêu thức này. Xì xì, xì xì, từng cây mạch máu màu xanh đâm thủng cổ Lilith, trong mắt nàng mở to, máu tươi tuôn ra từ miệng và mũi. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu vung một đao chém về phía cánh tay thánh trát giả, soạt một tiếng, trường đao chém xuống, cẳng tay trái của thánh trát giả bị chém một vết thương sâu, lộ ra xương cốt trắng toát, kèn. Lại một đao nữa, xương cốt vỡ vụn, nhưng thân thể thánh trát giả quá mạnh mẽ. Chỉ sau hai nhát đao, Tô Hiểu mới có thể chặt đứt được cẳng tay trái của hắn, cẳng tay trái của thánh trát giả bị chém đứt, Lilith ngã nhào xuống đất, một tiếng, phủ, vang lên. Máu tươi từ cổ nàng ào ra, mặc dù tình hình rất khốc liệt, nhưng Lilith là ác ma tộc, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới, truyền tới tai Tô Hiểu, nghe được tiếng nổ này, sắc mặt hắn không mấy vui vẻ. Hiển nhiên là ác ma tộc và vũ tộc đã tới gần tầng dưới, may mắn thay, hai phe có thể sẽ tự xé nhau ra, điều này có thể ngăn cản họ tấn công hắn. Tô Hiểu liền đá một cước vào hông Lilith, khiến nàng suýt nữa bị đá mất đi. Tuy nhiên, Lilith lại có thể thở phào nhẹ nhõm, vì cú đá này giúp nàng sống sót. Khi bị đá trúng, nàng cảm giác như có một vật gì đó đâm vào cơ thể, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ eo ra phía sau. Rõ ràng là nàng đã được tiêm thuốc hồi phục. Một cước đá Lilith bay xa hơn 10 mét. Tô Hiểu liền rút đao, hướng về phía thánh trát giả tấn công. Lúc này, thánh trát giả đang bị Toa giữ chặt, không thể động đậy. Lúc này, nếu không ra tay, thì còn đợi đến khi nào? Xì xì xì xì xì xì. Tô Hiểu không chút khách khí. Ba nhát đao liền đáp lễ, một nhát chém vào hai mắt, một nhát đâm vào tim, và cuối cùng là một nhát đâm vào bụng dưới, nơi không có sư sườn bảo vệ, gần đến cổ, những chỗ yếu nhất. Toa đang ghi chặt cổ của thánh trát giả. Đâm còn có thể, nhưng chém thì lại không dễ dàng thực hiện được. Dù Tô Hiểu không gặp chút khó khăn nào khi ra tay, nhưng Toa lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng cảm giác như mình đang ôm một con nhím. Mạch máu của thánh trát giả suýt nữa đã đâm thủng tim nàng, thậm chí có lúc còn gần đập vào đầu. May mắn là năng lực đó không thể liên tục sử dụng. Trước mắt, Lilith đã tránh thoát. Mặc dù thánh chất già bị Tô Hiểu chàm đau đến mức gần như không muốn sống, nhưng hắn lại đổi mục tiêu tập kích sang to, tòa, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhanh chóng cong đầu gối, thân thể bật lên, ưỡn người một cái, và một tiếng ầm vang lên, thánh chất già bị cú đánh mạnh của nàng hất bay ra ngoài. Ngay khi thánh chất già bị hất ra, Tô Hiểu liền dùng sức ở cánh tay phải, bắp thịt hơi nhô lên, và một đao chém về phía ít hầu của thánh chất già. Lúc này, trên cơ thể thánh chất già đã có ít nhất mười mấy vết chém. Hắn lúc chiến đấu không hề có kỹ xảo, có thể nói là lấy thương đổi thương, chẳng có ai có thể chống lại được. Máu tươi từ người thánh chất già tuôn ra, như những con huyết xà, từ bốn phương tám hướng lao tới Tô Hiểu. Hắn khom người tránh thoát hai con huyết xà, chạm long kiểm trên tay lóe lên ánh sáng màu lạ, và một đao chém vào cổ thánh chất già. Xì xì, máu tươi văng lên cao mấy mét. Tô Hiểu đao này gần như chặt đứt một phần bả ít hầu của thánh chất già, nhưng đồng thời, 11 con huyết xà cắn vào người Tô Hiểu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân mất hết cảm giác, sinh mệnh như dòng nước trôi đi. Vô cùng yếu ớt, thánh chất già, ánh mắt sáng quắc, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay lớn vươn ra, chộp lấy, cái tay bị chém đứt trước đó giờ đã tái sinh. Lúc này, thánh chất già đã có hơn 40% sinh mệnh, và chiến đấu thực sự mới chỉ bắt đầu. Khùng, một tiếng vàng giòn giã vàng lên, là Lilith dùng chiến liêm trong tay ôm lấy thánh chất già. Lúc này, trước phòng ngự của thánh chất già đã mạnh đến mức Lilith muốn phá vỡ cũng phải tốn không ít sức lực. Tuy vậy, Tô Hiểu chú ý thấy thanh chiến liêm này không phải là vật bình thường, nó không chỉ có thể từ từ khôi phục sức sống cho Lilith, mà còn chứa đựng một cỗ ý thức chiếm hữu, rất có thể là vũ khí của tộc trưởng ác ma. Dù thanh liêm của Lilith không thể gây tổn thương cho thánh chất già, nhưng thực tế nó đã cứu mạng Tô Hiểu. Nếu như lúc ấy thánh chất già lao vào, Tô Hiểu không chết thì cũng đã mất nửa mạng. Thánh chất già lộ hung quang trong mắt, hắn đưa tay định chụp lấy Lilith, vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, tòa đột nhiên xuất hiện bên cạnh thánh chất già. Một viên hạt ảnh đỏ rực xuất hiện sau lưng nàng, cuồng hạt vẫy đuổi. Hầu như chỉ trong chớp mắt, chân tòa đã ngang với mặt thánh chất già. Đùng, lấy thánh chất già làm tâm điểm, mọi thứ xung quanh đều bị đánh nát, thánh chất già bị hất văng, tạo ra một tiếng nổ lớn, trực tiếp va vào vách tường bên cạnh. Tốt mẹ nó, chịu đánh, tòa lảo đảo vài bước về phía trước, chân nàng rõ ràng có chút cả nhắc. Chiêu thức cuối cùng của nàng dù mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ thô bạo. Lúc này, nhìn thấy thánh chất già đâm vào bức tường, vách đá cao 6-7 mét tràn đầy vết rách, thánh chất già va phải một vị trí. Nơi đó, dây leo xanh biếc bắt đầu mọc lên từ những vết nứt, không thể không nói. Các ngươi thương ta thật nặng, thánh chất già từ trên vách tường phá ra, cổ hắn có chút vạn vẹo, hiển nhiên là bị toa một cú đá làm gãy. Đau đớn khiến ta càng tỉnh táo hơn, thánh chất già vẫn giữ nguyên tư thế thẳng cổ. Nhưng đúng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện một cỗ không gian rung động, Tô Hiểu liền xuất hiện, xì xì, một vệt chạm lé lên, thánh chất già cảm nhận được vết máu trên sau gáy, nhưng đó chỉ là một nhát chém nhẹ. Vết thương nông đến mức hắn có thể hoàn toàn bỏ qua, Tô Hiểu vung đào, làm bay đi vết máu, sau đó chậm rãi thu lại, trường đao vào bao. Dù thánh chất già có sức mạnh thô bạo đến đâu, dù hắn có khả năng tái sinh ưu việt ra sao, thì trận chiến này đã kết thúc. Thánh chất già đứng sững lại tại chỗ, đôi mắt hắn dần dần biến thành màu xám trắng, cuối cùng bị một lớp xương khói xanh làm sẫm chiếm lấy. Cà cà cà, thân thể thánh chất già dường như bị phá hủy như gốm sứ, da hắn bắt đầu lột ra, tiếp đó là thịt và xương. Cái thân thể vừa rồi coi như chiến thần giờ đây đã bắt đầu héo tàn, đến nỗi ngay cả di ngôn cũng không thể nói ra. Loại quỷ năng lực này là gì vậy? Toa, với thân hình đầy máu tươi, tê liệt ngồi xuống đất, trong khi bên cạnh Lilith cũng không khá hơn. Đôi mắt nàng đảo một vòng rồi ngất đi. Sự thật chứng minh rằng, chiến đấu không phải chỉ do đấu sức mạnh. Thánh chất giả sở hữu một khả năng phòng ngự vô cùng biến thái, nhưng rõ ràng năng lực này có thời gian hạn chế. hắn chỉ có thể dùng nó để lấy thương đổi thương. Nếu như cho hắn thời gian quen thuộc với năng lực này, thì trong ba người, ít nhất hai người sẽ phải chết mới có thể có cơ hội chiến thắng hắn. Một loại kỹ xảo đặc biệt, tôi hiểu dùng ngón cái ấn nhẹ, chằm long thiểm một đoạn ra khỏi vỏ. Một làn xương khói màu xanh lam sẫm từ trong cơ thể thánh sát giả bay ra, rồi tiến vào chằm long thiểm. Ngươi thu được hòm báu, cấp độ sử thi, 20%, nhìn vào hòm báu trong tay, tôi hiểu rất hài lòng. Hòm báu này có hàm kim lượng 20% cấp độ sử thi, tỷ lệ mở ra, trang bị cấp độ sử thi đã khá cao. Phải biết rằng, đây vẫn là trong tình huống toa và Lilith trợ giúp chiến đấu. Nếu như tôi hiểu một mình đối đầu với thánh sát giả, thì hàm kim lượng của hòm báu này sẽ được tăng lên đáng kể, chỉ ít cũng đạt đến 60% trở lên. Lòng tham của Tô Hiểu vô đáy, hắn đối với thu hoạch hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, so với hòm báu, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần là trước mắt, thánh sát giả đã không còn là trở ngại, nhưng điều này không có nghĩa là từ giờ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Theo thông tin từ Bồ Bồ Uông, ác ma tộc và vũ tộc dưới lòng đất đã đầu chém giết, mà nhìn tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn khó có thể phân rõ thắng bại. Chỉ đến khi hồi tẫn chi nhà, ẩn náu điểm xuất hiện, mọi sự chú ý mới được dồn về phía đó, bỏ lại linh hồn quả thực ở bên cạnh. Khạc khạc khạc, tiếng cười vang lên. Toa ho ra mấy ngụm máu lớn, tôi hiểu liếc nhìn nàng, rồi lấy ra một đóa hoa khô. Ngươi đây là, đưa người đến luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu đáp, ta nhưng không còn giúp ngươi tìm hôi tẫn chi nhà. Đồ, toa nghiêng đầu, nhún vai, ta không có hứng thú, mang phiền phức đi tìm hôi tẫn chi nhà. Rất rõ ràng rồi, tôi hiểu không nói thêm gì, tiếp tục chú tâm vào việc khác. Sinh linh hoa trong tay hắn chậm rãi bay lên, cánh hoa nở ra và lập tức phá vỡ, phát ra lực lượng thời không. Dựa theo kinh nghiệm của tôi hiểu, chỉ cần có đủ điều kiện truyền tống và thời không lực lượng, luân hồi nhạc viên chắc chắn sẽ không từ chối một cường giả như toa. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Tô Hiểu cung cấp thời không lực lượng, kế hoạch của hắn đã sẵn sàng. Một đạo vòng xoáy không gian xuất hiện, bên trong hoàn toàn đen kịt. Vào đi thôi, ngạch, toa nhìn vào vòng xoáy đen trước mặt. Nàng do dự, cảm giác của nàng cho thấy sự việc có chút không ổn, nhưng sau một lát do dự, cuối cùng nàng vẫn quyết định bước vào vòng xoáy ấy. Một trận cảm giác hỗn loạn ập đến, khi tầm mắt của toa dần hồi phục, nàng nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua thảm thực vật, âm thanh sàn sạt, thoảng qua còn có mùi hoa nhàn nhạt. Đây chính là luân hồi nhạc viên, ta thảo, biểu tình của toa dần dại ra, vẻ mặt như thể bị lừa, trời xanh trong vắt, mây trắng bay bổng, nhưng dưới chân lại là đen kịt bùn đất, gió nhẹ thổi qua, một biển hoa màu đỏ rực, tiếng xào xạc. Những đóa hoa này chính là sinh linh hoa, nơi này được gọi là sinh linh hoa hải, cũng chính là Hắc Quyên, khu vực sâu nhất và nguy hiểm nhất của nó. Một gốc cây hắc phòng thụ to lớn đứng sừng sững trong sinh linh hoa hải. Toa ngẩn ngơ nhìn cây hắc phong thụ, nàng biết đây là bảo vật vô giá, nhưng lúc này nàng chẳng có chút tham vọng nào. Nàng hiểu rõ, một khi tiến vào Hắc Uyên sâu nhất thì cũng chẳng khác gì tự sát. Một người đàn ông có đôi mắt đỏ màu ngồi dưới gốc hắc phong thụ, hắn nửa thân trần, quần áo rách nát. Nhìn thấy người đàn ông này, khóe miệng toa không khỏi co rúm lại. Nàng nhận ra hắn chính là Đao Ma, nhân vật có danh tiếng lừng lẫy, họ Tô. Người chết không yên lành à? Toa cười, nhưng nụ cười của nàng dường như đã tan vỡ. Đao Ma chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không giết nàng, cũng chẳng thèm để ý đến nàng. Tháp là la la, tiếng va chạm của những chiếc xiềng xích vang lên. Toa vẫn chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi chiếc xiềng xích lần lượt xuất hiện xung quanh nàng. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những chiếc xiềng xích này, toa lại có một cảm giác an lòng lạ thường. Hoàn nghênh người đến luân hồi nhạc viên, nghe được thanh âm này, toa đột nhiên cảm giác như mình đã được hồi sinh. Dưới linh hồn tế đàn, trong lòng đất, thủy tổ thế lực đã từng tồn tại. Đúng vậy, vị trí của tôi, hiểu hiện tại, gần như chính là một tòa thành dưới lòng đất. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhận thấy rõ các hoa văn điêu khắc, các kiến trúc, qua đó có thể phán đoán nơi này từng vô cùng huy hoàng, thủy tổ thế lực đã từng sinh sống tại đây. Và nơi này cũng là nơi linh hồn dây leo đạt đến trạng thái cộng sinh. Tuy nhiên, vì số lượng nhân lực quá ít, họ đã phải từ bỏ tòa thành này. 2 phút sau khi tòa bị truyền tống đi, vai nàng tựa vào Lilith, còn Tô Hiểu bước chân dừng lại. Hắn nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trở thành dẫn đạo giả của luân hồi nhạc viên. Tòa, ngươi thu được 30.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi ngoài ngạch quyền hạn, đã được nâng lên cấp độ 2, ngươi nhận được huân chương tòa. Huân chương tòa nguồn gốc, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu trắng loại hình, trang bị đặc thù độ bền, không hiệu quả trang bị, có thể học tập miễn phí các kỹ năng liên quan tại nồi của dẫn đạo giả, Thor, nhắc nhở, mỗi 15 ngày, có thể sử dụng quyền hạn này một lần, điểm, 10, giới thiệu ngắn gọn, họ Tô, ngươi hãy chờ lão nương, dẫn đạo giả nhắn lại, giá bán, không thể bán ra, nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã trở thành dẫn đạo giả và đoán tạo giả của luân hồi nhạc viên, dựa trên công huân Liệp Sát Giả, quyền hạn đặc biệt đã được mở ra, quyền hạn đặc biệt, định hướng truyền tống. Liệp Sát Giả có thể dưới những tình huống đặc biệt, tiêu hao lực lượng thời không để mở ra truyền tống định hướng, hắn có thể dùng đủ phương thức như hướng dẫn, mê, hoặc, dụ bắt, dụ dỗ, khuyên bảo, uy hiếp, lừa gạt, để khiến cường giả trong chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, hoặc trong hư, không tiến vào truyền tống trận. Nếu như hoàn thành tiếp dẫn, luân hồi, nhạc viên sẽ căn cứ vào thực lực của người bị tiếp dẫn mà trao cho Liệp Sát Giả thủ lao tương ứng. Hiện tại đã có người được tiếp dẫn, đoán tạo giả, VIP, dẫn đạo giả, Toa. Sau khi kiểm tra thông báo từ luân hồi, nhạc viên, khóe mắt Tô Hiểu không khỏi co rúm lại 2 lần, không thể nghi ngờ. Hành động của hắn đối với luân hồi, nhạc viên là có lợi. Nghĩ kỹ lại, việc bồi dưỡng một vị cao cấp, khế ước giả thật sự rất khó. VIP và Tòa không chỉ có thực lực của khế ước giả cấp cao, mà còn sở hữu nhiều tài năng khác. Đối với những cường giả từ nguyên sinh thế giới, hoặc trong hư không, luân hồi nhạc viên rõ ràng không từ chối bất cứ ai, thậm chí, nó còn ban cho Tô Hiểu một đặc quyền, cho phép hắn dùng một lượng thời, không lực lượng nhất định để mở ra xác định vị trí truyền tống, ngay khi dao động có thể dẫn dắt các cường giả khác. Cách này so với việc truyền tống của Reed hoặc Toa ổn định hơn nhiều, việc giúp luân hồi, nhạc viên dao động và dẫn dắt cường giả, nhìn qua tưởng chừng như phần thưởng không quá phong phú, nhưng thực tế không phải như vậy. Quyền hạn mà luân hồi nhạc viên trao cho Tô Hiểu mới thực sự là thứ có giá trị. Hiện tại, Tô Hiểu có luân hồi ấn ký cấp độ level 40, nhưng quyền hạn thực sự của hắn lại là level điều này tương đương với quyền hạn cấp 6, giúp hắn có thể biết trước rất nhiều chuyện. Ví dụ như thuộc tính đột phá, điểm tường chắn 99 trong quá trình khảo hạch, hay điều kiện để lên cấp 5 trong tiền sĩ chờ đợi. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về quyền hạn của mình, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn biết ngay rằng, ác ma tộc và vũ tộc đã giao chiến với nhau. Linh hồn quả thực, chỉ cần vài tiếng nữa, cũng sẽ thành thục. Tuy nhiên, so với linh hồn quả thực, Tô Hiểu lại càng nghĩ đến Hôi Tẫn Chi Nha, và thắc mắc không biết vật này sao lại bị thánh sát giả giấu trong địa hạ thành. Bố bố Uông chỉ có thể xác định vị trí ẩn náu chung chung. Sau khi đi vòng quanh một lúc trong địa hạ thành, Tô Hiểu dừng lại trước một cánh cửa đá, quan sát kỹ lưỡng. Hắn đưa cánh tay phải của thánh sát giả vào lỗ thủng giữa cánh cửa, dựa theo sự chỉ dẫn của bố bố, cánh cửa này sẽ mở như vậy. Tuy nhiên, điều gì cũng không xảy ra. Tô Hiểu thử di chuyển cánh tay của thánh sát giả, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Hắn đành quăng thi thể của thánh sát giả sang một bên. Mặc dù cánh cửa đá này đã rất cũ, nhưng thực tế, rất có thể có sinh vật đảm nhận chức năng phân biệt. Dù là từ ngàn năm trước, trình độ khoa học kỹ thuật của hư không cũng không phải thấp. Hoặc có thể nói, một số chủng tộc trong hư không đã đạt đến mức cao trong khoa học kỹ thuật từ rất lâu rồi. Và mấy năm gần đây, không còn xuất hiện sự phát triển mới, vì phương thức văn minh này không thể thực hiện được. Tô Hiểu quyết định dùng cách cưỡng ép để phá hủy. 10 phút sau, oanh, đá vụn và khói lửa tung tóe. Tô Hiểu tiến vào, đập mạnh vào cánh cửa đá. để lại một vết rạn nứt loang lổ. Đây chính là nơi hắn đã dùng một đao chém ra. Cửa đá này quả thật rất cứng rắn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi hiểu lập tức, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Đây là một gian phòng, gần như hoàn toàn đóng kín. Trên vách tường, ngọn lửa màu xanh lam từ những hỏa tràn cháy rực, khiến không gian trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Ở giữa phòng, một đám tro tàn màu đen trôi nổi trong không trung, thỉnh thoảng hình thành những hình dạng kỳ lạ, tựa như cảm nhận được sự có mặt của Tô Hiểu. Đám tro tàn này từ từ hình thành một khuôn mặt này giống hệt Thánh Trát Gia. Nhân loại, muốn ta thần phục ngươi, ngươi phải hồi đáp ta một số vấn đề. Một âm thanh vang lên từ đám tro tàn, là tiếng nói của Hôi Tẫn Chi nhà. Tô Hiểu căn bản không để tâm đến cái đầu tro tàn ấy. Hắn chỉ cần tìm được Hôi Tẫn Chi nha, hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc, vậy là đã gần như hoàn thành. Tuy nhiên, với thực lực của Thánh Trát Già, nhiệm vụ này có lẽ đã vượt qua mức độ khó khăn bình thường, đạt đến hơn 400% độ khó. Khi giao đấu, Tô Hiểu chỉ đơn giản đối mặt với Thánh Trát Già, mà suýt nữa đã bị đối phương đánh gục chỉ trong một giây. Chiến cuộc kết thúc, tòa trọng thương, sinh mệnh giá trị chỉ còn chưa đầy 20%. Lilith thì hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải Tô Hiểu kịp thời tiến hành sơ cứu cho nàng, có lẽ nàng đã không qua khỏi. Không thể không nói, ác ma tộc có khả năng khôi phục sức mạnh cực kỳ nhanh chóng. Trước đây, Lilith suýt nữa đã chết, nhưng giờ đây nàng đã có thể thở đều đặn, vết thương ở cổ cũng đã dần khép lại. Tô Hiểu thả xuống vai Lilith một ống kim loại dài gần một mét, đường kính 20 phân xuất hiện trong tay hắn. Đây là vật duy nhất hắn có thể lấy ra từ không gian dự trữ, chứa đựng vật phẩm đang ở trạng thái phong ấn. Cà cà cà, trên đầu ống kim loại, từng khe hở bắt đầu nứt ra, từ trong đó phát ra một cỗ điện lưu, nhanh như chớp, Hôi Tẫn Chi Nha bị bọc kín bên trong. Người, nhân loại, tà, xì xèo một tiếng, điện quang cuốn lấy Hôi Tẫn Chi Nha, rút vào bên trong ống kim loại. Ống kim lại rơi xuống, Tô Hiểu dùng chân móc lên, rồi nắm chặt trong tay. Chỉ có Thánh Trát Già mới tin vào những chuyện hoang đường của ngươi. Tô Hiểu quăng ống kim lại vào tay, vừa chuẩn bị nâng Lilith lên, nhưng Lilith lại nắm lấy cánh tay hắn, dùng hắn làm điểm tựa để đứng dậy. Ta có thể tự mình đi. Lilith vẫn còn hơi yếu, có thể là nào không muốn tiếp tục bị Tô Hiểu gánh vác, nhưng cũng không phải nàng không buông ra, mà là tư thế bị hắn gánh quá khó chịu, khiến bụng dưới nàng bị áp lực, mang đến cảm giác bực bội, rất mạnh mẽ. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thu được Hôi Tẫn Chi Nha, điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đã đạt được, nên lập tức có thể hoàn thành. Tô Hiểu chọn phù. Trước mắt, thủy tổ trong địa hạ thành rất náo nhiệt, ác ma tộc và vũ tộc đang giết nhau không ngừng, bố bố ôm lại đang bảo vệ linh hồn quả thực gần đó. Cơ hội như thế, nếu bỏ qua, thật là đáng tiếc. Liệp Sát Giả tạm thời gác lại nhiệm vụ lên cấp, 24 giờ sau sẽ cưỡng chế hoàn thành. Sau khi bị cưỡng chế hoàn thành, Liệp Sát Giả sẽ có 30 giây bên trong luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu liền bước ra ngoài phòng, dừng lại khi còn lại 24 giờ. Sau khoảng thời gian này, nếu hắn không làm gì thêm, thì quả là đã bỏ lỡ cơ hội trong hành trình Hắc Uyên lần này. Muốn cướp linh hồn quả thực là điều không dễ dàng, vì ác ma tộc và vũ tộc đều đã phái ra những cường giả. Nếu muốn giành lấy linh hồn quả thực từ tay hai tên đó, thì ngay cả bố bố Uông cũng không thể làm được. Nhưng liệu Tô Hiểu có từ bỏ linh hồn quả thực? Đương nhiên là không, hắn sẽ không trực tiếp đi đoạt lấy vật đó, vì đó không phải là việc của người văn minh. Hắn sẽ để ác ma tộc và vũ tộc tự cướp lấy, rồi sau đó, khi một trong hai bên chiến thắng, Tô Hiểu sẽ dùng một vật gì đó để trao đổi với họ lấy linh hồn quả thực. Tỷ lệ thành công của kế hoạch này ít nhất là trên 70%. Quá trình chiếm đoạt Hồi Tẫn Chi Nha diễn ra vô cùng thuận lợi, vượt ngoài dự liệu của Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng thận trọng nghĩ lại, nếu như chỉ có một mình hắn đến cướp đoạt Hồi Tẫn Chi Nha, sự việc chắc chắn sẽ không đơn giản như hiện tại. Trước hết, ác ma tộc và vũ tộc đã đánh bại thủy tổ thế lực, khiến chúng không thể ngóc đầu lên được. đồng hóa giả cơ bản đã được huy động để đối phó với họ. Điều này đã làm giảm độ khó của nhiệm vụ ít nhất một phần ba. Thứ hai, tôi hiểu đã có sự hỗ trợ từ toa. Còn Lilith, dù là chiến lược bất ngờ, nhưng ba người, họ vẫn không thể đánh bại thánh chát giả. Một người bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Hai người còn lại cũng bị thương không nhẹ. Cho đến khi bố bố Uông cung cấp thông tin tình báo, điều này đã làm giảm đáng kể độ khó và mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Tôi hiểu có thể giải quyết được thánh chát giả không phải là ngẫu nhiên, mà là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Với tiếng nổ vang dội, tôi hiểu tiến sâu vào lòng đất. Sau 10 phút, hắn bước vào một thông đạo dưới lòng đất, nơi gần như bị linh hồn dây leo bao phủ kín mít, hỏa diễm, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như một cái búa nện mạnh vào không khí, phát ra một âm thanh trong suốt, sắc bén và khó có thể tưởng tượng được. Mức độ cháy bùng dữ dội, đến mức tạo ra âm thanh như vậy. Sư phụ, Lilith nghe thấy âm thanh đó, lập tức tăng tốc bước chân. Tô Hiểu vừa mới bước ra khỏi con đường đầy dây leo, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc lập tức xông vào mũi. Hắn nhìn quanh, đây là một không gian dưới lòng đất rộng gần ngàn mét, toàn thể độ cao chỉ khoảng mười mấy mét. Trên cao, những tảng đá lớn buông xuống, phủ kín một lớp linh hồn dày lèo, ánh huỳnh quang phát ra từ chúng, chiếu sáng cả không gian dưới đất. Nếu như không vì mùi máu tanh, người ta sẽ cảm nhận được không khí nơi này thoang thoảng một mùi trong veo, mang lại cảm giác thư thái cho tinh thần. Ở nơi sâu nhất của không gian dưới đất, có một sợi dây leo xanh biết đặc biệt nổi bật. Trên đó là những quả lớn bằng nắm tay, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thèm muốn. Một cảm giác khao khát, muốn nuốt chửng. Dù không khí nơi này có vẻ an lành, nhưng gần trăm tên ác ma tộc và vũ tộc lại đang chém giết nhau sau một mớ hỗn độn. Một tên ác ma toàn thân tỏa ra khói đen, cùng với một nữ nhân có vẻ lãnh ngạo, cả hai dễ dàng nhận thấy, giữa đám hỗn chiến, trong phạm vi mấy chục mét xung quanh họ, không một tên ác ma tộc hay vũ tộc nào dám lại gần. Nữ nhân lãnh ngạo kia, tên là Tàn Vũ, là đại diện của vũ tộc lần này. Tuy thế lực của nàng tương đương với ác ma tộc, nhưng đối thủ của nàng lại là Ulysses Tàn Vũ và Ulysses, kỳ thực là những đối thủ cũ, và việc ác ma tộc cùng vũ tộc cử hai người này ra ngoài, thực chất là để giải quyết tranh chấp trong vòng ngầm. Cả hai đều không muốn công khai, đối đầu đến mức không còn đường lui. Vì vậy, họ được cử ra với sức chiến đấu ngang nhau để tiếp tục cuộc đấu này. Cứ như vậy, dù phương nào thua cũng không tiện trả thù, đồng thời tránh được việc tình thế bị kéo dài và mở rộng thêm. Do đó, có thể thấy, cao tầng của ác ma tộc và vũ tộc thực ra đều là những kẻ xảo quyệt. Hô hô hô, Tàn Vũ thở dốc, hơi thở có phần gấp gáp, nàng nhìn Ulysses, trong ánh mắt chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là hận không thể ăn tươi, nuốt sống hắn. Giữa hai người đối địch này, không chỉ là sự khác biệt về lập trường, mà còn có một số bí mật mà họ không muốn người khác biết. Ví dụ như, trong một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai tộc, Tàn Vũ từng bị ác ma tộc bắt làm tù binh, và người giam giữ nàng chính là Ulysses. Sau đó, sự việc phát triển theo một cách đơn giản và thô bạo, một nữ vũ tộc xinh đẹp, khi bị một nam ác ma tộc tráng nhiên, mạnh mẽ giam cầm, nếu vũ tộc đến muộn trong việc chuộc người, họ có thể phải trả một cái giá đắt. Ai mà biết được, ác ma tộc và vũ tộc sẽ có quan hệ gì trong tương lai. Về phần Ulysses, hắn không hề cảm thấy áy náy. Với hắn, Tàn Vũ chỉ là chiến lợi phẩm. Và trong những cuộc chiến tàn khốc như vậy, chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ bị xử lý theo cách của hắn. Ta sẽ làm thịt ngươi. Tàn Vũ cảm thấy trên cánh tay mình mọc ra những sợi lông chim hình thủy tinh. Ulysses nhếch miệng cười, nhìn thấy nụ cười đó, trong mắt Tàn Vũ lóe lên sự hoảng sợ. Nàng tưởng tượng đến cảnh mình đang ở trong mục tối, chân chuông, ngồi xổm trước mặt hắn, mà hắn lại đang nở nụ cười độc ác như quái vật. Ca ca ca, mạch máu ở hai bên gò má Tàn Vũ nổi lên. Thấy cảnh này, Tô Hiểu và bố bố Uông bên cạnh đều sửng sốt. Ánh mắt của bố bố Uông như muốn nói với Tô Hiểu, chủ nhân, nữ nhân này nếu chỉ cần nói một câu, đáp khư gần, ra, cũng không phải là không hợp đâu. Tô Hiểu cùng bố bố Uông ngồi bên cạnh, quan sát cuộc chiến từ xa. Trong khi đó, Lilith lại muốn tham gia chiến đấu, nhưng nàng biết rằng, hiện tại nếu tiến lên chỉ gây cản trở, với kinh nghiệm chiến sĩ của nàng. Nàng vẫn chưa gia nhập vào đội quân chiến đấu, khi Tô Hiểu xuất hiện cùng bố bố Uông, một số ác ma tộc và vũ tộc đã chú ý đến họ. Tuy nhiên, không ai chọn cách gây sự với Tô Hiểu, lý do rất đơn giản. Ngoài Tàn Vũ và Ulysses, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất ở đây. Thực tế chứng minh, Tô Hiểu không cần phải tham gia vào cuộc chiến trực tiếp mà vẫn có cơ hội thu được linh hồn quả. Quả thực rất tốt, ít nhất hiện tại hắn là như vậy. Cuộc chiến giữa ác ma tộc và vũ tộc diễn ra khốc liệt hơn tưởng tượng. Sau gần 3 giờ chém giết, trận chiến mới miễn cưỡng tạm dừng, phía ác ma tộc chỉ còn lại 11 người. Trong đó có Ulysses bị trọng thương, máu từ yết hầu của hắn không ngừng tuôn ra, hắn bị Tàn Vũ cắn vào cổ. Điều này thật khó mà tưởng tượng được, bởi Tàn Vũ là một nữ nhân lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng nàng lại hành động như vậy. Khi miệng nàng vừa mở ra để cắn, rõ ràng là một hành động đầy cảm giác báo thù và thỏa mãn. Quả thực, tình hình đúng như vậy, Tàn Vũ đang cười, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, miệng nở một nụ cười sảng khoái. Chẳng gì có thể sánh bằng niềm vui của nàng. Mụ điên, Ulysses lắc lắc tay, vẩy vẩy vết máu trên đó. Hiện tại, số ác ma tộc còn lại, tính cả Lilith, là 12 người. Thấy Tô Hiểu và bố bố Uông không có ý định ra tay, Ulysses nhận ra rằng họ hành động như vậy quả là sáng suốt. Nếu như Tô Hiểu thật sự lấy thân phận minh hữu giúp ác ma tộc chiến đấu, Ulysses chắc chắn sẽ từ chối. Đây là mâu thuẫn giữa ác ma tộc và vũ tộc, song phương ngầm hiểu rõ ý tứ của nhau. Mỗi bên đều cử ra những nhân thủ có thực lực gần như tương đương. Nếu đột nhiên có một minh hữu từ bên ngoài đến hỗ trợ, chắc chắn sẽ khiến vũ tộc không giữ thể diện, và ác ma tộc cũng sẽ để các tộc khác có ấn tượng không hay. Tô Hiểu mặc dù không rõ ràng về mối quan hệ giữa ác ma tộc và vũ tộc, nhưng hắn cũng đoán được đôi chút. Trên thế gian này, không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Khi mà ác ma tộc và vũ tộc có thể chém giết nhau đến mức này, lúc này, lựa chọn tốt nhất là quan sát. Như muốn ra tay, hắn nhất định sẽ phải chờ đợi một bên chủ động mở lời. Như tên ác ma kìa, mình hiểu, chúc chúng ta một chút sức lực hôm nay. Tô Hiểu, không có lý do giúp đỡ ác ma tộc, ngoại trừ khi tên ác ma đầu lĩnh lên tiếng. Lilith, dù có cầu cứu cũng vô ích, vì đây là vấn đề lập trường, không liên quan đến ân oán cá nhân. Khi Tô Hiểu đang quan sát thế cuộc, Ulysses bỗng nhìn về phía hắn, môi của hắn khẽ động, đến mức khó có thể nhận ra. Tô Hiểu không hề tỏ thái độ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ngón trỏ của hắn hơi run lên. Ulysses nhận ra điều đó, liền quay đầu đi, không còn nhìn về phía Tô Hiểu nữa, bởi vì hắn biết minh hữu của mình đáng tin cậy hơn nhiều. Ulysses, hôm nay, người chết tại đây, hoặc là ta chết. Tàn Vũ, tay ôm bụng dưới, lên tiếng, nữ nhân vũ tộc quả thật rất biết thay đổi, từng là ngươi, nhưng giờ lại, lời của Ulysses còn chưa nói hết, thì mấy cây vũ nhận, giống như thủy tinh đỏ, đã lao tới kéo theo hắn. Ulysses, như người, tránh né, những cây vũ nhận kia cắm vào vách tường phía sau, rồi biến mất không dấu vết. Ulysses biết rõ, tiếp tục chém giết như vậy chỉ mang lại tổn thương cho bản thân mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nếu tên kia cũng đến, tốt hơn hết là để hắn cùng nàng quyết một trận phân thắng bại. Ai thắng, linh hồn quả thực sẽ thuộc về kẻ đó. Cách này chẳng phải rất công bằng sao? Bỗng, từ phía sau Tàn Vũ, một cô bé mặc áo lông, trông khoảng chừng 10 tuổi, bước ra. Nữ khí của nàng rõ ràng không phải của một đứa trẻ 10 tuổi. Nàng rất có trí tuệ, vũ nhà. Ulysses nheo mắt lại. Trong ánh mắt của hắn, cô bé này mặc áo lông đỏ, chính là một kẻ mang hình dáng nữ nhi quái vật. Không phải vì thực lực, mà là vì trí tuệ, đã sao? Ác ma tộc nữ quân nhân sợ rồi sao? Lilith, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vũ nhà vẫy tay với Lilith, nàng chính là người bảo vệ cho cô bé gái này. Tên gọi là Manh Thánh Nhận, đã từng đi theo nàng, và bây giờ, tên thiếu niên mà nàng bảo vệ đang nằm cách đó không xa, trên đầu còn cắm một thanh kiếm sắc, chứng tỏ hắn đã chết từ lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.